Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, Thế tử thân vệ. Đảo mắt chính là mấy ngày qua đi. Rhys trên đảo nhỏ quốc dân đều biết Thế tử điện hạ tại tuyển nhận vệ đội. Hơn nữa chỉ lấy tuổi tác tại 10 tuổi đến 15 tuổi ở giữa nam tử. Trên đảo quốc dân mặc dù nghèo khổ, nhưng là trời sinh tính thuần phác, tăng thêm đối với lão quốc vương Terry kính yêu, lại có hơn mấy trăm gia đình mang theo trong nhà con cháu đến báo danh. Cũ nát trước cửa cung, Grim để mấy cái vệ sĩ duy trì trật tự, mà chính hắn thì là từng cái tự mình khảo hạch. Khảo hạch nội dung rất đơn giản, chính là Grim tham chiếu đám kia hải tặc lĩnh ngộ ra tới rèn luyện phương pháp. Căn cứ lần thứ nhất kiên trì thời gian dài ngắn, cùng động tác quy phạm trình độ, Grim có thể đại khái xem ra những năm này hôn tiểu tử tiềm lực. Cùng tâm tính, cái gọi là sóng lớn đãi cát, đãi ra cho dù không phải vàng, cũng sẽ không là bùn. Trải qua 10 ngày qua nghiêm ngặt sàng chọn, Grim lưu lại 153 người, mà những người này sẽ có một cái 3 tháng cuối cùng khảo hạch. Chúng tuyển mạnh nhất 100 người, trở thành Grim thân vệ. Ở trong đó nhất làm cho Grim không có nghĩ tới là mới 11 tuổi thân đệ đệ Rhysim, vậy mà so những người này tiềm lực còn cường đại hơn rất nhiều. Cái này từ nhỏ đến lớn đi theo chính mình phía sau con sen, vậy mà so với tiềm lực của hắn cao hơn không ít. Cái này khiến Grim không khỏi mừng thầm trong lòng. Sau đó Grim tìm được lão quốc vương Terry, trải qua năn nỉ dưới, mới đồng ý để tiểu gia hỏa cũng đi theo Grim cùng một chỗ rèn luyện. Lúc đầu lão quốc vương Terry còn lo lắng Grim ngấp nghé dưới vương vị, có cái khác không tốt tâm tư, nhưng là tại Grim kích động mà ánh mắt trong suốt bên trong, hắn lựa chọn tin tưởng, đoán chừng lão quốc vương chính mình cũng cảm thấy, dạng này một cái lung lay sắp đổ vương quốc, căn bản cũng không có cái gì có thể mơ ước. Lão tới tử Terry ngược lại là bởi vì hai huynh đệ ở Trung Hòa Thuận cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Đông Hải bờ trên đồi núi nhỏ, Grim nhìn qua nơi xa trên bờ biển không nhúc nhích chừng trăm người, trong mắt phá lệ chăm chú. Chính hắn trải qua cho tới trưa rèn luyện đằng sau, thân thể lần nữa đạt tới cực hạn, nằm trong xe ngựa bắt đầu tu dưỡng. Đối với 3 tháng huấn luyện, Grim trực tiếp đem trên địa cầu huấn luyện quân sự cái kia một bộ dập khuôn không sai. Chỉ bất quá thế giới này người, tố chất thân thể so với trên địa cầu đồng bào tới nói, cao hơn bên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho nên, Grim cũng gia tăng huấn luyện độ khó cùng cường độ, nhận hoa hạ văn minh hun đúc. Grim trong lòng cho rằng quân nhân liền hẳn là bất động như núi, kỷ luật nghiêm minh, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian, Grim liền sẽ hướng bên người vệ sĩ truyền đạt một cái chỉ thị, khiến cái này hài tử tại dưới ánh nắng chói chang cắn răng kiên trì. Hắn không chỉ là đối với mấy cái này hài tử hung ác, đối với mình cũng hung ác. Hắn có thể xem thấu tự thân cực hạn, mỗi lần đều là nhe răng trợn mắt huấn luyện đến thân thể điểm giới hạn, đem tự thân tiềm lực kích phát đến lớn nhất mà không tổn thương gân cốt. Bên cạnh hắn những vệ sĩ này đã thành thói quen Thế tử mỗi ngày cổ quái động tác. Mỗi ngày buổi sáng rèn luyện xong sau, đều là mấy người kia dơ lên bùn rùn vô lực Thế tử đi vào trên xe ngựa. Grim cũng phát hiện, hắn so với những người khác tới nói, tiềm lực chỉ có thể coi là trung dung chi chất. Có lẽ những người khác không biết thế giới này khủng bố cỡ nào, nhưng là đối với quen thuộc hải tặc Grim tới nói, hắn hiểu rất rõ thế giới này tàn khốc. Nếu muốn ở cường giả này san sát thế giới đặt chân, hắn e sợ phải trả ra càng nhiều cố gắng mới được. Mười mấy năm qua, hiền lành mẫu thân, hòa ái phụ vương, thuần phác quốc dân, mặc dù hắn mỗi một lần tận lực tránh đi, nhưng là những thứ này đều hóa thành chảy nhỏ giọt dòng nước ấm đánh thẳng vào nội tâm. cho dù là mười mấy năm qua cô tịch Grimm, cũng nghĩ nắm chặt phần này mỹ hảo, giữ vững trong lòng duy nhất ánh nắng. Cho nên, hắn chỉ có yên lặng thúc giục chính mình. Mạnh lên, còn có thể càng mạnh. Ở kiếp trước, Grimm chỉ là một cái không người hỏi thăm cô nhi. Tính cách quái gở, không có bằng hữu, thế gian ấm lạnh với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Yên lặng tâm linh bị xúc động, để hắn phá lệ chân quý cái này giống như mộng ảo ràng buộc. Bởi vì quá mức sợ hãi mất đi, ngược lại có chút không dám đi tiếp thu. Trên bờ cát tất cả mọi người bắt đầu run rẩy, rõ ràng thân thể đã tới cực hạn. Có như vậy một đạo thân ảnh nho nhỏ thẳng tắp đứng sừng sững ở trên bờ cát. Không nhúc nhích, ca, nghe nói ngươi ban đêm thường xuyên làm ác mộng. Ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ấu tiểu thân ảnh tại gió biển lướt qua đằng sau vẫn không có một tia động tĩnh. Mà trên đồi núi nhỏ Grimm cũng là hốc mắt có chút ướt át. Truyền lệnh xuống, hôm nay huấn luyện dừng ở đây. Tất cả mọi người tại chỗ dạo bước một trận đằng sau. Giải tán, rõ, Grimm màu tím nhạt trong ánh mắt, đã nhìn ra đại đa số người đã tới gần thân thể cực hạn. Quyết định kết thúc hôm nay huấn luyện, Grimm chọn lựa ở độ tuổi này binh sĩ, chính là thân thể tiềm lực triệt để kích phát thời điểm. Đổi lại những người khác, nếu là dám như thế luyện, e sợ đại đa số người đều sẽ bị phế bỏ. Chỉ có số ít tiềm lực kinh người mới có thể trở thành cường giả. Nhưng là Grimm xuyên thấu qua hai mắt lại có thể rõ ràng xem xuyên những người này cực hạn ở nơi nào. Tại không tổn thương căn cơ tình huống dưới, kích phát ra mỗi người lớn nhất tiềm lực. Đợi đến 3 tháng đằng sau, lưu lại người, lại dần dần tiến hành tính nhắm vào rèn luyện. Những người này sẽ thành Rhys Vương quốc cường đại cơ sở. Đằng sau thời gian biến thành bình thường lên, lúc bắt đầu có ít người cha mẹ cảm thấy con của mình chịu khổ. Rất có phê bình kín đáo. Sau 1 tháng, những năm này linh không lớn hài tử dần dần tại cường độ cao huấn luyện phía dưới kiên trì được. Hơn nữa mỗi cái hài tử đều dưỡng thành một loại cứng cỏi chi khí. Những thứ này cái gọi là thế tử thân vệ theo thời gian trôi qua. Dần dần biến thành tính cách trầm ổn, hơn nữa từng cái khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Xử sự làm người đều cực kỳ vừa vặn, trên đảo quốc dân phàn nàn càng ngày càng ít, liền Grimm đi tại trên đường cái đều có bách tính thân thiết ân cần thăm hỏi. Thỉnh thoảng còn có người lặng lẽ hướng Grimm trong túi bỏ vào trứng gà cùng một ít hoa quả tươi. Thế tử thân vệ mặc dù không có quân đội như vậy khiến người ta cảm thấy cường đại, cũng dần dần bị trên đảo quốc dân chỗ tán thành. Mặc dù phần lớn bách tính đều cho rằng một đám bé con binh có chút hồ nháo, nhưng là những thứ này bé con binh tuân thủ luật pháp, khiêm tốn lại có lễ phép, chậm rãi những người dân này đều tập mãi thành thói quen. 3 tháng khảo hạch kết thúc về sau, Grimm căn cứ bình thường biểu hiện, lưu lại 83 người. Những người này ở đây tự phát tổ chức bách tính viện trợ dưới. Tại Đông Hải bờ trên đồi núi nhỏ, xây dựng một cái đơn sơ quân doanh, Grimm mang theo đệ đệ Jim, cùng cái này 83 vị bé con binh ngay tại ngọn núi nhỏ này trên đồi an trí xuống. Grimm căn cứ mỗi người tiềm lực khác biệt, quy định rèn luyện thời hạn, cam đoan mỗi người mức độ lớn nhất kích phát tự thân tiềm lực. Căn cứ khổ nhàn kết hợp nguyên lý, mỗi 7 ngày ngày cuối cùng tất cả mọi người về nhà nghỉ ngơi. 4 phía đằng sau, Grimm lại căn cứ mỗi người tình huống cụ thể, bố trí thời gian tu luyện, chỉ có Jim ngoại trừ, mỗi ngày cùng Grimm cùng một chỗ rèn luyện, chưa tới nửa năm thời gian. Jim tu luyện trình độ liền đã dần dần vượt qua Grimm. Nằm tại trúc trên giường Grimm, nhìn xem cẩn thận tỉ mỉ Jim, vui mừng sau khi, cũng không nhịn được thở dài một hơi. Bất quá nghĩ lại, nếu là Jim có thể trở thành cường giả, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Chí ít chính mình cũng có thể ôm cái đùi, tâm tính biến đổi, Grim cả người đều biến thành bình thường trở lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.